PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Hack. Chúc mừng player lấy được thắng lợi. Ngay khi hệ giọng nói của thống hạ xuống sau khi Canh Long ý thức từ trong trò chơi đi ra. Một bên Lưu Giang nhìn Canh Long bàn máy tính trên mặt biểu hiện dòng chữ. Hắn lập tức liền vọt tới Canh Long bên cạnh. Hướng về phía Canh Long bả vai chính là một quyền. Canh thiếu, có thể a, vội vàng, dẫn ta một cái, để cho ta cũng ăn hồi kê. Lúc này Canh Long cũng gấp vào trò chơi, bởi vì liền tại chính mình ý thức từ trò chơi đi ra một khắc kia. Trong đầu tiếng máy là xuất hiện lần nữa, bất quá thanh âm kia cũng chính là tự nói với mình. Chỉ cần mình ở trong huấn luyện lại thành công lấy được thắng lợi 10 lần, như vậy chính mình liền có thể được tiếp theo phần khen thưởng. Đối với mình vừa mới lấy được năng lực linh cảm, Canh Long cũng rất là mừng rỡ. Vừa nghĩ tới bản thân lập tức có thể có được tân khen thưởng, Canh Long dĩ nhiên là không kịp chờ đợi. Nhìn Lưu Giang đã tiến vào trong đội ngũ, Canh Long liền không trì hoãn nữa, trực tiếp liền tiến vào đến trò chơi. Chúc mừng player lấy được thắng lợi. Ta đi, Canh thiếu, đây cũng quá dễ chịu rồi. Hôm nay ngươi có phải hay không là hít thuốc lắc, lại lợi hại như vậy, chúng ta cũng liền với 8 lần ăn gà rồi. Canh Long trải qua liên tục phấn chiến, thật có chút mệt mỏi. Hắn hướng về phía Lưu Giang cười cười coi như là đáp lại. Nhìn Lưu Giang đem máy tính tắt, chuẩn bị ngủ, Canh Long tính toán chính mình lại có một lần thắng lợi liền có thể được khen thưởng. Hắn liền chiếu cố Lưu Giang ngủ trước thấy. Mà chính hắn chính là lần nữa tiến vào đến trò chơi. Cảnh cáo, người thụ huấn thành công tiến vào màn khen thưởng thẻ. Cường độ huấn luyện tăng cường, gia tăng đặc cấp chiến đấu đối tượng. Canh Long bên này mới vừa gia nhập trò chơi. Trong đầu cơ giới thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Thật là bẫy cha, này cũng có thể. Đối với cái này biến cố đột nhiên, Canh Long có thể là muốn chửi mẹ. Bất quá hết thảy các thứ này đều không phải là hắn có thể đủ khống chế. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải cầu nguyện kia cái gọi là đặc cấp chiến đấu đối tượng thực lực không nên quá cường. Kèm theo tiếng nổ vang. Canh Long thành công đem một cái lái xe đụng nhà mình hỏa cho đánh bể. Nhìn một chút gợi ý của hệ thống còn có 15 player sống sót. Canh Long tâm lý có chút khẩn trương. Dù sao cho tới bây giờ, mình cũng không có đụng phải kia cái gọi là đặc cấp chiến đấu đối tượng. Chẳng lẽ nói tên kia là đang ở vòng chung kết chờ đợi mình? Canh Long bên này chính ngẩn ra. Đột ngột cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn lập tức xoay người hướng phương hướng kia nhìn. Đến khi thấy là cái quanh thân không có bất kỳ trang bị, tay không đứng ra hỏa sau, Canh Long không khỏi sững sờ. Phải biết, trò chơi đã coi như là đến cuối cùng. Coi như player lại thức ăn, chung quy không đến nổi ngay cả một trang bị cũng không có. Đối với cái này tặng không đầu người, Canh Long dĩ nhiên sẽ không khách khí. Hắn trực tiếp giơ súng hướng người kia bắn đi qua. Bất quá đến khi Canh Long công kích sau khi bắt đầu, để cho hắn tan vỡ một màn cuối cùng xuất hiện. Chỉ thấy người kia nhảy lên thật cao trên không trung. Canh Long bắn đạn coi như là uổng phí hết. Một phát cũng không có đụng tới kia trên người. Hách, Canh Long khi nhìn đến người kia động tác sau khi, trước tiên liền muốn đến đối phương là bật hách. Nhìn người kia nắm chặt hai quả đấm, bay thẳng đến cạnh mình bay tới. Canh Long cũng không dám nương tay, nhanh chóng bóp cò, hướng người kia bắn. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy xui là, đã từng người khác công kích chính mình tình cảnh xuất hiện. Vậy chính là mình công kích. Căn bản là đánh không tới kia trên người. Mắt thấy người kia thì sẽ đến bên cạnh. Canh Long cũng không đem hy vọng đặt ở trên súng trường mặt. Hắn đem nhặt được chỉ thủ lấy ra. Hướng về phía người kia cổ liền đã đâm tới. Đi ngươi đại gia. Lại còn là vô địch. Canh Long nhìn mình chỉ thủ thành công công kích được tên kia. Có thể là đối phương cuối cùng một chút chuyện cũng không có. Đỉnh đầu huyết điều một chút cũng không có hạ xuống. Trong lòng của hắn nhưng là thập phần buồn rầu. Chẳng lẽ nói chính mình liên tục thắng lợi liền muốn ở chỗ này chung kết. Thần bí khen thưởng đem hoàn toàn nói với tự mình bái bai. Ha ha, lão tử là hách, đả biến thiên hạ cũng không sợ. Người chính là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, khác dãy dụa nữa rồi. Lúc này Canh Long chính không biết nên làm sao bây giờ. Đối với Phương Phách lối cười lên ha ha, Canh Long nghe người kia tiếng cười cảm giác rất là chói tai. Nếu là đối phương lúc này ở trước mắt hắn, hắn hận không được thật cho hắn một đao. Dùng hách nhân tự nhiên không cho Canh Long phản ứng đường sống, trực tiếp liền giơ quyền hướng Canh Long bên này đánh tới. Canh Long tuy nói không thể đối với tên kia phát ra công kích hữu hiệu, nhưng là hắn né tránh vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy Canh Long tả đột hữu thiểm, trong lúc nhất thời kia dùng hách cũng không có cách nào, căn bản là đánh không tới Canh Long. Đủ điểm bị, lại đụng phải ngạnh cha. Đắc lạc, ca ca ta không chơi với ngươi, thả vào cuối cùng lại thu thập ngươi. Canh Long bị kia hách làm rất là mệt mỏi, nhìn người kia cuối cùng là biết khó mà lui, thẳng rời đi. Canh Long cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn trái phải một cái không người, Canh Long liền trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Ước chừng 2-3 phút đi qua, Canh Long có chút trở lại tinh thần sức lực đến. Hắn đứng dậy hoạt động hạ thân thể, bảo đảm chính mình đạn dược coi như đầy đủ sau, Canh Long liền bắt đầu hướng khu an toàn nội hành vào. Dọc theo con đường này cũng không có nguy hiểm gì phát sinh. Nhìn một chút gợi ý của hệ thống còn có 5 cái player rồi. Canh Long nhưng là một chút cũng không vui. Đơn không nói cái kia khó dây dưa hách. Phải biết, chính mình còn không có gặp cái kia đặc cấp chiến đấu đối tượng trong. Nhìn dáng dấp đến cuối cùng, chắc là mình và kia giữa hai người chiến đấu, kết quả ai chết vào tay ai, còn chưa nhất định đến. Canh Long có băn khoăn, hành động liền khiêm tốn rất nhiều. Hắn đại khái dự đoán lại khu an toàn cuối cùng phạm vi, trước thời hạn chạy đến nơi đó tìm một địa phương ẩn núp giấu. Chính là Canh Long né tránh chỗ trống, cái kia hách cũng là chạy tới địa phương này. Canh Long chính giàu gì chính mình sẽ bởi vì kia hách mà trước thời hạn bại lộ vị trí của mình. Cuối cùng có một điểm bối ra hỏa chạy tới. Dùng hách người kia thấy có player xuất hiện, lập tức hưng phấn hướng kia player vọt tới. Nhìn dùng hách tên kia lúc này đã trang bị vũ khí, Canh Long biết đó là chuẩn bị cho chính mình. Hắn ngược lại cũng không lo lắng. Dù sao mình có năng lực linh cảm, từ người kia trong công kích chạy thoát cũng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ để cho Canh Long nhức đầu chính là cái kia đặc cấp tác chiến đối tượng. Nhìn một chút player số người chỉ còn lại 3 cái rồi. Kia đặc cấp tác chiến đối tượng cuối cùng còn chưa có xuất hiện. Canh Long tâm lý không khỏi có chút phát run. Vô danh có chút sợ. Đại chiến tới trước, hết thảy luôn là bình tĩnh như vậy. Canh Long nhìn khu an toàn lần nữa thu nhỏ lại. Chung quanh đã hiện đầy khói độc, dùng hách tên kia đang ở từng điểm lục soát, muốn tìm được cuối cùng player chỗ ẩn thân. Canh Long chắc chắn chỗ ở mình vị trí sẽ không dễ dàng bị người kia lục soát sau. Hắn liền an tâm nằm trên đất, nhìn chằm chằm dùng hách tên kia, suy nghĩ để cho tên kia phát hiện trước đặc cấp tác chiến đối tượng. Chính mình tốt ngư ông đắc lợi. Ha ha, nguyên lai ngươi ở nơi này à. Canh Long bên này chính tính toán kia đặc cấp đối tượng sẽ núp ở chỗ nào. Nghe được dùng hách tên kia hưng phấn tiếng kêu, Canh Long lập tức hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Khi thấy hai người kia đã chiến đấu với nhau sau, Canh Long cũng không khách khí, trực tiếp liền giơ súng trường lên, nhắm ngay vậy cùng hách tác chiến nhân bắn đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.